Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 207, lão Đỗ còn đỡ đầu. Trạng vạng tối, ăn xong cơm tối, trung nữ cũng gom lại rồi Đỗ Cấu trong sân nhỏ, tán gẫu chuyện vụn vặt. Đỗ Cấu đi tới chủ viện thư phòng, chuẩn bị cùng lão Đỗ thật tốt trò chuyện một chút. Thời gian dài như vậy, phải nói Đỗ Cấu tối không biết, coi như chúc lão Đỗ rồi. Xuyên Việt đến nay mấy tháng, Đỗ Cấu cùng lão Đỗ nói chuyện riêng số lần một cái tay cũng có thể đếm đi qua. Hơn nữa lão Đỗ tâm tư cũng rất khó đoán, ít nhất Đỗ Cấu cũng không biết lão Đỗ rốt cuộc muốn làm cái gì. Riêng lớn Đỗ ra, nói buông tay bất kể liền buông tay bất kể rồi. Tất cả mọi chuyện cũng mặc cho Đỗ Cấu làm chủ, ngay cả thoát khỏi thế gia lớn như vậy chuyện, lão Đỗ đều không phát biểu bất cứ ý kiến gì, phảng phất liền tùy ý Đỗ Cấu dày vò. Đỗ Cấu không thể không hỏi qua lão Đỗ, nhưng là lão Đỗ lúc ấy chỉ có câu muốn nói, giáo này cho ngươi ta đều dạy, còn lại, ta không dạy nổi ngươi, nếu Đỗ ra cho ngươi, vậy ngươi nên chống lên đến. Đừng hỏi ta, nếu không, ta sẽ thu hồi Đỗ ra. Đỗ Cấu cũng rất bất đắc dĩ. Thực ra nếu như có thể, hắn đến tình nguyện là một con nhà giàu. Nhưng là lão Đỗ thân thể, căn bản là không có cách chống lên Đỗ ra. Đỗ Cấu chỉ có thể nhắm mắt lại. Hơn nữa lão Đỗ giảng đạo cho hắn bản lãnh. Điểm này Đỗ Cấu không phủ nhận, cũng không chối được. Bởi vì đời trước Đỗ Cấu chính là bị lão Đỗ cưỡng bách học tập yên lặng. Nhưng đời trước Đỗ Cấu học đồ vật, Đỗ Cấu căn bản là không có thừa kế bao nhiêu. Bây giờ cũng liền có thể từ tiền nhiệm Đỗ Cấu trong ghi chép tìm hiểu một. Hai, nhưng cũng không có gì lớn thu hoạch. Cuối cùng, Đỗ Cấu chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế. Có lúc hắn cũng cảm khái. Đây cũng chính là hắn tới, bằng không, dù cho tiền nhiệm Đỗ Cấu như thế nào đi nữa thiên phú chắc tuyệt, cũng vãn không cứu được Đỗ gia xu hướng suy tàn, bởi vì, hắn không cứu được lão Đỗ. Một cái bàn vuông, hai ngọn đèn dầu, tối tăm trong phòng, Đỗ Cấu cùng lão Đỗ ngồi đối diện nhau, Đỗ Cấu cho lão Đỗ chạy bình trà, lão Đỗ chính là nhìn Đỗ Cấu. Nhìn trà cụ, nhìn tứ phương bàn, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, bị Đỗ Cấu bén nhạy phát hiện, trong ánh mắt kia, bao hàm tán thưởng, mong đợi, bất đắc dĩ cùng thật sâu bi ai. Đỗ Cấu đọc hiểu rất nhiều rồi, hắn có thể suy nghĩ ra, lão Đỗ chi sở dĩ như vậy, là vì ma luyện hắn, thậm chí... Lão Đỗ khả năng trong bóng tối vì hắn bảo giá hộ hàng. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Nâng chung trà lên chén. Hai tay đưa cho lão Đỗ. Cha mời dùng. Ánh mắt của lão Đỗ khôi phục thanh đạm. Nhàn nhạt gật đầu một cái. Uống một hớp. Sau đó liền thả lại trên bàn. Nhàn nhạt nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu vội vàng thu thập xong nghệ thuật uống trà cũ. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh. Lão Đỗ lúc này mới không nhanh không chậm há mồm, có thể là có chuyện. Là có chút chuyện, Đỗ Cấu không vòng vo. Nói thẳng, cha nhưng là phải cải cách nông sự. Đỗ Cấu có thể sẽ không cho là lão Đỗ chỉ là đơn thuần muốn buông lỏng tâm tình. Đường đường một buổi sáng tể tướng, nếu như chỉ là muốn thể nghiệm nghề nông, căn bản không về phần 5 lần 7 lượt hướng trang tử chạy. Còn hướng trang tử bên trong tộc lão, thôn dân khiêm tốn thỉnh giáo. Làm như vậy, nhất định là vì rồi quốc sự. Lão Đỗ nghe, mặt không đổi sắc, chỉ là hỏi ngược lại. Ngươi ngược lại là dám nói. Trong mắt ngươi, cải cách liền dễ dàng như vậy. Làm sao sẽ? Đỗ Cấu vội vàng lắc đầu. Đây chính là muốn lấy mạng người tích tụ ra đến. Làm sao có thể dễ dàng? Là hài nhi lỗ mãng. Hài nhi ý là cha có hay không lại vì nông sự vất vả. Thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Không dám gạt cha. Chuyện này trước Hải Nhi đã từng có cân nhắc, thậm chí còn lỗ mãng báo cho bệ hạ. Ừ, ánh mắt của lão Đỗ trong nháy mắt trở nên ác liệt. Sau đó lại từ từ phai nhạt đi xuống, chỉ là biểu tình càng ngưng trọng. Ngươi đem sự tình cặn kẽ nói cho ta một chút. Phải, đón lấy, Đỗ Cấu đem thương minh cổ tử phân lợi, cơ quan từ thiện cùng sửa đường, tuần hoàn kinh tế nông nghiệp các loại chuyện một chữ không rơi báo cho lão Đỗ. Chuyện này rất lớn, lớn đến Đỗ Cấu làm đều là kinh hồn bạt vía. Nếu như lão Đỗ có thể cho chỉ điểm một, hai, Đỗ Cấu tự nhiên mừng rỡ. Trước Đỗ Cấu liền muốn nói, chỉ là bị lão Đỗ Đình trở về, sau đó liền âm sai Dương Thác nói cho rồi Lý Nhị. Sau đó hết thảy liền cũng không thể thu thập rồi. Đỗ Cấu nói rất nhiều, nói rất nhỏ, đem khoảng thời gian này chuyện lớn nhỏ cũng nói một lần. Bao gồm tạo giấy thuật cùng thuật in ấn chuyện, nếu để cho lão Đỗ vất vả một lần, kia chỉ một lần vất vả đủ. Tránh cho lão Đỗ ở phía sau nghi thần nghi quỷ, càng hao tổn tâm thần. Chỉ có thú doanh chuyện, Đỗ Cấu không nói, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Thú doanh tồn tại, Đỗ Cấu chỉ là một thử. Nếu như thành công, đang nói ra tới vậy lúc vậy không muộn. Nếu như thất bại, vậy coi như đùa giỡn. Ngược lại chuyện này mới bắt đầu sẽ không có ai để ý. Đỗ Cấu nói rất lâu, lão Đỗ một mực ở nghe, ngay từ đầu lão Đỗ thần sắc không ngừng biến hóa, không nghe được Đỗ Cấu một cái tân kế hoạch liền đi theo giật mình. Đến cuối cùng, lão Đỗ đã hoàn toàn trầm mặc, cũng không biết là bị Đỗ Cấu khiếp sợ đến chết lặng, vẫn bị Đỗ Cấu kinh ngạc đến hết ý kiến. Đã lâu, lão Đỗ trầm tư ánh mắt mới khôi phục nhàn nhạt thần thái. Nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt như cũ phức tạp. Lại một hồi lâu, lão Đỗ mới chậm rãi mở miệng. Tử viết, thơ 300, nói tóm lại, viết, nghĩ ngây thơ, kinh thương chi đạo, thủ trọng tâm chính, không mưu lệch tà, người thương minh, tính toán quá to lớn, lôi kéo các gia, nếu chỉ luận thương, không thôi quyền mưu tư, là trúc chính. Nếu lợi ích giới hạn, lấy lợi mưu tư, tức là lệch tà, bất quá, ngươi để cho bệ hạ trưởng lợi, lại lấy từ thiện phân lợi, tuy có nhiều chút công danh lợi lộc, nhưng có bệ hạ nắm chặt, thì không trở ngại, chỉ là, ngươi nếu dẫn bệ hạ vào thương minh, thì nhất định phải nhớ kỹ tôn bệ hạ chỉ ý làm việc. Hơn nữa, lần sau không được phá lệ. Đỗ Cấu tâm lý buông lỏng một chút, thương minh bị lão Đỗ tạm thời công nhận, Đỗ Cấu cũng coi như có đáy, nhưng kỳ thật Đỗ Cấu nghe được, lão Đỗ không thích cùng hoàng gia hợp tác, từ xưa gần vua như gần cọp, hoàng gia tâm tư khó dò, cùng hoàng gia hợp tác, không khác nào bảo hổ lột da, nhưng là Đỗ Cấu lại không thèm để ý. Thứ nhất, hắn xây thương minh vốn chính là công lớn hơn tư, kiếm tiền là tiểu, vì đại đường mưu lợi mới là thật. Nếu như có một ngày, Lý Nhị muốn qua sông rút cầu, vậy hắn sẽ quả quyết buông tay, sẽ không có một chút lưu luyến. Quyết tâm này, Đỗ Cấu vẫn có thể giữ. Lại một chút, Đỗ Cấu có Long Tuyền kiếm nơi tay, liền có thể bảo đảm để cho thương minh có lớn nhất quyền tự chủ. Không sợ người khác gây chuyện, tin tưởng, chỉ cần Đỗ Cấu có làm cho người tin phục lý do. Ở Lý Nhị không thu hồi Long Tuyền kiếm trước, Đỗ Cấu liền không cần sợ bất luận kẻ nào. Nếu là thật có một ngày, Lý Nhị muốn lấy lại Long Tuyền kiếm, kia Đỗ Cấu đem sẽ không chút do dự vì chính mình tìm con đường lui. Muốn những thứ này, cũng đều vì thời thượng sớm. Ít nhất mấy năm gần đây hoặc vài chục năm, ít nhất ở thế gia chi mắc giải quyết trước, Lý Nhị sẽ không bỏ rơi Đỗ Cấu. Bởi vì bây giờ Đỗ Cấu là Lý Nhị trong tay sắc bén nhất đao nhọn. Lão Đỗ có lẽ cũng cân nhắc đến những thứ này, hoặc là cân nhắc càng nhiều, cho nên chỉ là nhắc nhở Đỗ Cấu không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Về phần cơ quan từ thiện, lão Đỗ yên lặng một hồi, nói tiếp, cơ quan từ thiện chính là mưu thế gia lực, tạo trăm họ chi phúc, mục đích tuy tốt, nhưng làm xong quá khó khăn, người này tương đương với dùng một cái cơ cấu tới chịu tải thế gia cùng trăm họ. Cơ quan từ thiện đối mặt đúng là thiên hạ toàn bộ trăm họ trách nhiệm, người phải suy nghĩ thật kỹ, người bả vai có thể hay không đem chuyện này gánh lên tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.